Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 378, quân địch nội đấu. Sarutobi Hiruzen có chưa từng có tư tưởng. Trên lý thuyết làm hắn lãnh đạo như vậy người là sẽ không đánh cược. Bọn họ không đánh cuộc được. Cái kia thất bại đánh đổi thực sự là quá to lớn thế, nhưng lần này hắn không thể không liều một. Lần Konoha phát triển là tất yếu. Thế nhưng có mấy người chính là không nhìn nổi Konoha phát triển tốt, bây giờ Konoha e sợ gặp phải. So với năm đó bốn quốc liên quân tiến công còn muốn nguy cấp sự tình, nhưng ngươi vậy có thể hay? Không, chakra không đủ. Sarutobi Hiruzen không khỏi quan tâm nói. Trước kia hắn để Shimura Yu có thể bắt đầu chuẩn bị long quyền vũ kích. Đó là bởi vì nơi này dù sao không phải vũ tri quốc. Có khắp nơi thủy tài nguyên có thể sử dụng. Hắn nguyên tắc vốn là muốn để Shimura Yu thoáng dưới điểm mưa tốt có chút chuẩn bị thế, nhưng hiện tại không giống. Cao mấy mét bọt nước xúc thế. Thậm chí còn có tiếp tục phát triển lớn mạnh dáng dấp. Này mênh mông cuồn cuộn dáng dấp. Xem ra Shimura Yu không phải đi thanh quân chắc mà là đi đồ thành A. Sẽ không. Shimura Yu nhưng là khoát tay áo một cái. Chuyển đổi thành pháp sư hình thức sau khi. Hắn chakra lượng liền lớn đến kinh người. Hắn tự mình phỏng chừng không thể so với Sunet đến ít. Huống chi những năm này tới nay. Hắn nhưng là đem long quyển vũ kích điểm skill cho điểm cao. Bây giờ hắn triển khai long quyển vũ kích. Không cần tiếp tục phải giống như trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Đang hành động bên trong khống chế cũng là không chút nào vấn đề, huống chi. Hắn còn có tư tàng đây. Những năm này hắn cũng không phải là không có cấp 3 kho thuốc tồn. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy dáng dấp như thế. Cũng không nói gì nữa. Shimura Yu nhưng là trải qua lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Nếu là điểm ấy còn cần nhắc nhở. Hắn căn bản là không có cách ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong tiếp tục sống sót đại danh. Phủ khoảng cách Konoha kỳ thực cũng không có quá xa. Có điều nơi này so với Konoha muốn phồn hoa quá nhiều quá nhiều. Rất xa Shimura Yu liền nhìn thấy san sát nối tiếp nhau cao lầu. Này cùng Konoha so với quả thực chính là lên hải cùng tiểu nông thôn khác nhau a. Cũng khó trách bọn hắn xem thường ninja. Trong thành thị lớn người đều là có như vậy một tia ngạo mạn. Xem thường người ngoại địa trừ mình ra người khác đều là nhà quê. Có điều bây giờ đại danh phủ nhưng là đóng chặt cửa thành. Xem ra bọn họ đã sớm biết Konoha phản. Nên cũng chuẩn bị kỹ càng. Shimura Yu long quyển vũ kích đã sớm tích trữ tiếp cận 20 mét bọt nước. Có điều lúc này hắn có chút không xuống tay được. Bây giờ hiện đại thành thị muốn hắn dã man oanh tạc này tự hồ còn thật sự có điểm nhi đồ tể mùi vị. Nếu như Konoha cũng có thể kiến thiết thành như vậy là tốt rồi. Shimura Yu không khỏi cảm khái nói. Hắn hiện tại ở lại chính là Shimura gia tổ trạch. Này đã bị cắt cho Shimura Yu. Nơi đó tràn đầy nhật thức đình viện phong cách kỳ thực ở cảm giác cũng coi như không tệ. Có điều Shimura Yu càng yêu thích xi măng cốt thép thành thị phong cách. Nhìn hợp mắt, nhớ năm đó hắn tốt xấu cũng là thành phố lớn đi ra, không tiền a. Sarutobi Hiruzen cười khổ một tiếng nói. Hắn nhưng là thường xuyên muốn đi đại danh phủ giao lưu. Tự nhiên cũng đối với những này nhà cao tầng hâm mộ không ngớt, chỉ là những này phòng ốc chế tạo. Thành phẩm quá cao, bọn họ tạo không nổi hiện nay Konoha đã tính là không tồi rồi. Chỉ là cùng đại danh phủ căn bản không so được. Hiện nay Hỏa Quốc 90% tiền tài có thể đều ở đại danh phủ A. Chờ Konoha địa vị xác nhận, đem giá đất xào tới. Tạo nhà trước đem nhà bán đi. Như vậy thì có tiền tạo. Shimura Yu nhíu nhíu mày lại nói rằng trong nhà tổ trạch hắn rất yêu thích. Thế nhưng hắn càng muốn đến một căn biệt thự. 135 ở tổ trạch, 246 ở biệt thự. Cuối tuần xem tình huống, Sarutobi Hiruzen than nhẹ một tiếng. Xem ra Shimura Yu đối với cái này vẫn có kỳ vọng a. Có điều nếu như thật sự có thể đem Konoha kiến thiết thành như vậy, phỏng chừng đệ nhất lão sư cùng với đệ nhị lão sư có thể từ phần mộ bên trong bật cười đi. Bọn họ cũng không phải không có năng lực làm những thứ đồ này. Bọn họ nhưng là có điên cuồng nhà khoa học Orochimaru. Điểm ấy nhi đồ vật quả thực bắt vào tay chỉ là làm ra đến vậy không có mấy người ở nổi a. Konoha những đại gia tộc kia đến đại danh phủ không tính là gì, mênh mông cuồn cuộn đi tới đại danh phủ cửa, đứng ở cửa mấy người còn không nhìn ra đầu mối gì đến. Có điều Shimura yêu nhưng từ hệ thống bên trong nhìn thấy bên trong nhưng là có động tĩnh. Tựa hồ cũng là ở chiến đấu. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, bên trong có người ở chiến đấu, Shimura yêu thăm thẳm thở dài. Một hơi nói rằng, bất kể là ai cùng ai ở chiến đấu, giờ khắc này là bọn họ tiến công thời cơ tốt nhất. Sau đó sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nói. Khó trách bọn hắn dám làm như thế. Nguyên lai bọn họ cũng có siêu ảnh cấp những khác cao thủ, Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt hiểu rõ. Này cũng khó trách, nếu như không có bất kỳ sức lực cùng thực lực, đối phương cũng không dám làm như thế, chỉ là bên trong ở chiến đấu là xảy ra chuyện gì. Xem ra trái tim của bọn họ cũng không đồng đều a. Đây là muốn đấu tranh nội bộ tiết tấu a. Jiraiya ở bên cạnh không khỏi thầm nói. Hắn xem ra lẫm lẫm liệt liệt, cũng thập phần vô căn cứ, thậm chí còn bị lão cóc tiên đoán mê hoặc tâm trí. Liền ngay cả nhân sinh lý tưởng đều thay đổi. Thế nhưng ở Konoha gặp nạn thời điểm, hắn vẫn là rất đáng tin. Nếu là không có con kia Diệu Mộc Sơn lão cóc đầu độc Jiraiya. Jiraiya tam quan vẫn là rất chính, ngoại trừ háo sắc một điểm bên ngoài. Hắn là tam nhẫn bên trong thích hợp nhất làm Hokage ứng cử viên, nơi này nên có không sai dụng cụ. Thí nghiệm chứ, Orochimaru âm thầm nhíu nhíu mày lại. Bây giờ hắn gặp phải khí tài không xứng với chính mình lý luận tri thức Konoha ở đệ nhị Hokage tạ. Thế sau khi, liền đối với khoa học không phải rất để bụng. Trước hắn có thể sử dụng cũng chỉ có điều là đệ nhị Hokage lưu lại. Những năm này hắn cùng Shimura yêu hợp tác rồi không ít hạng mục. Điều này cũng làm cho hắn có đầy đủ tài chính tới làm tự mình nghĩ làm thí nghiệm. Chỉ là có chút dụng cụ thí nghiệm rất khó làm. Hắn quyết định đi đại danh phủ bên trong đánh cướp một làn sóng có mục tiêu Orochimaru xem như là tối tích cực người. Nơi này hẳn là có kết giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Konoha bên ngoài cũng tương tự có kết giới. Nếu là mở ra, cái khác ninja thậm chí không cách nào tiến vào, còn có thể đỡ phần lớn nhẫn thuật công kích nguyên tắc bên trong. Tên có thể một đường đánh vào Konoha cũng là chui chỗ trống. Mà Orochimaru cùng Obito tiến công đều là từ nội bộ bắt đầu phá hoại, muốn quang minh chính đại tiến. Công nhưng là rất khó khăn, mưa vẫn tại hạ. Bọt nước ở Shimura yêu sự khống chế trở nên càng cự lớn lên. Nhưng nếu này muốn công phá kết giới, hầu như là không có khả năng, nơi này kết giới. Coi như là ta cũng không hiểu, nếu như ở bên trong, hay là còn có thể để Kusinai mở ra. Thế nhưng hiện tại, cũng chỉ có mạnh mẽ tấn công, Sarutobi Hiruzen hiện tại chính đang điều chỉnh toàn thân tinh khí. Thần, hắn đã rất lâu không có cùng mình một cấp bậc cao thủ đối chiến. Dù cho là ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, hắn nhiều nhất cũng chính là bắt nạt đệ tam thủy ảnh con kia nhược kê thôi. Còn Tsuchikage Hanzo bọn họ Sarutobi Hiruzen đã rất lâu không có đối chiến, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.